Thiên Hà Phong Bạo, chương 415, liên tục chém ngưng đan, 2, góc truyện audio.com, đột nhiên Tử Huyền lấy ra phương thiên hỏa kích trong tay quang mang hồng, hoàng lưỡng sắc di động trên lợi kích màu vàng bộc phát ra hư quang dài mấy thước so với lúc trước càng thêm đẹp mắt, nhưng mà sau khi một kích kia chém ra, trong hư không truyền đến rung động lắc lư quỷ dị, nặng nề kinh tâm, cây cối phụ cận đứt gãy thành từng mảnh, trên vách núi đá rơi từng khối đá. Thanh đồng trường kích trong tay Kim Lang Đại Vương, miễn cưỡng tiếp được phương thiên hỏa kích lại kêu rên một tiếng, hổ khẩu rách tả tơi, khóe miệng tràn ra một búng máu, trong lòng kinh hãi. Mới một tháng thời gian, đối phương từ trình độ miễn cưỡng cùng mình cân sức ngang tài, đạt tới tình trạng toàn thắng mình ngày nay. Trước sau một tháng, biến hóa này cũng quá lớn đi. Mà ở 3 năm trước đây, đối phương ở trước mặt hắn, cơ hồ là con sâu cái kiến trong nháy mắt tức diệt. Bọn hắn tự nhiên khó có thể đoán trước trong một tháng thời gian này, tu vi Tử Huyền tăng lên, là điên cuồng bực nào. Vì tăng thực lực mà Tử Huyền bất chấp di chứng, chỉ một lòng lớn mạnh bản thân. Kim Lang đạo hữu, lui lại a. Khổng Tước lão bà thấy Kim Lang đại vương bị thương cũng đã ngờ tới, hôm nay đối mặt Tử Huyền, không có chút phần thắng. Ha ha ha, lưu lại một người, Tử Huyền cười một tiếng dài, phương thiên hỏa kích trong tay phá không chạm ra thoáng cái tăng vọt đến 1-20 trượng, bám vào một tầng ánh vàng rực rỡ, so với vừa rồi càng hung mãnh, nhanh chóng công kích Kim Lang đại vương. Phanh lâu oanh, hai thanh trọng khí giao kích vài cái, Kim Lang đại vương bị giết đến chật vật không chịu nổi, không hề có lực chống đỡ. Chẳng những trong miệng thổ huyết, trên người lưu lại một vết máu lớn. Ở dưới vết thương chồng chất, Kim Lang đại vương phi thân mà trốn, rốt cục mất đi dũng khí đại chiến cùng Tử Huyền. Tử Huyền như thế nào đơn giản bỏ qua, nhất cổ tác khí, ở phía sau liều mạng truy kích. Đồng thời một bên khác, Khổng Tước lão bà mặc kệ Tuyết Vi, chạy trối chết. Yêu Ngư công chúa hơi buông lỏng một hơi, thực lực Khổng Tước lão bà kia cao hơn nàng một bậc, mới vừa rồi miễn cưỡng ngăn cản, thậm chí đã bị một ít tổn thương. Còn may có chủ nhân ngăn cơn sóng dữ, ở bên trong cục diện bất lợi này, đánh chết một ngưng đan kỳ còn trọng thương đuổi giết ngưng đan trung kỳ Kim Lang đại vương. Thực lực chủ nhân, vậy mà trở nên mạnh mẽ như thế, đợi một thời gian, nếu hắn tấn chức ngưng đan trung hậu kỳ, thậm chí tầng thứ càng cao nguyên đan kỳ, cái kia hoàn toàn không cần cảm tưởng. Yêu Ngư công chúa khiếp sợ thực lực của Tử Huyền, cho dù nàng tiếp theo vài chục năm thực lực có thể khôi phục đến đỉnh phong, thế nhưng mà đối với thiếu niên nhân loại này, đáy lòng cũng là tràn ngập sợ hãi. Vèo, Kim Lang đại vương vận chuyển bí thuật toàn thân thiêu đốt như lửa, ra tốc bỏ chạy phương xa. Tốc độ của Tử Huyền không chậm, đột nhiên lấy ra một tấm tam phẩm linh phù, sau lưng phất phới tốc độ tăng vọt làm cho Kim Lang đại vương khó có thể thoát khỏi. Tiểu tử nhân loại, ngươi hôm nay đã là cường giả trong đan đạo tam cảnh, bổn vương ngày sau sẽ không làm phiền ngươi, tại sao phải bức bách khổ như vậy? Kim Lang đại vương cảm giác tánh mạng bị uy hiếp sâu sắc, nội tâm sợ hãi, vậy mà nói ra cầu hòa. Vừa rồi cùng Tử Huyền giao chiến, hắn bị thương rất nặng, thực lực đối phương làm cho hắn cảm giác sâu sắc vô lực. Hừ, trước đó rốt cuộc là ai? Góc truyện audio.com, đau khổ bức bách, Tử Huyền cười lạnh một tiếng, không chút mềm lòng. Kim Lang đại vương nhiều lần đuổi giết hắn, cấu kết cùng Thư Ngọc San và Khổng Tước lão bà, hắn há có thể thả hổ về rừng. Nguồn, chỉ là Kim Lang đại vương thúc giục bí thuật chạy trốn, trong thời gian ngắn cũng không cách nào kéo gần khoảng cách. Tử Huyền dứt khoát thu hồi phương thiên hỏa kích, đột nhiên há mồm, phun ra một vòng ánh lập lòe đồng tước. Trong nháy mắt đồng tước kia xuất hiện, lập tức quanh quần ánh sáng chói lọi ba màu, cách cách cách cách lập tức triển khai 3 căn lông vũ. 3 căn lông vũ theo thứ tự là 3 màu thanh, hồng, tím, chừng hơn 1 trượng, thiêu đốt gà quang kinh người. Chợt Tử Huyền lại há mồm phun ra một đoàn viêm hỏa chớp động vàng kim, rơi xuống trên đồng tước, lập tức 3 căn linh vũ quang diễm kia tăng vọt đến 2 trượng. Hô vèo, viêm khí trong hư không như gió bão xoay tròn vọt tới trước, bên trong một chỉ đồng tước dài rộng 3-4 trượng rực rỡ tươi đẹp, tách ra diễm quang 3 màu chói mắt kinh tâm, nương theo thanh âm phượng tước réo rắt trong khoảnh khắc cắt ngang vân tiêu, âm thanh kinh người, sinh linh hoặc tu giả trong phương viên trăm dặm đều bị ánh sáng kia chấn nhiếp. Cái đó là, làm sao có thể, Khổng Tước lão bà chạy ra một khoảng cách nhìn lướt ngang Khổng Tước vũ 3 màu trong hư không, trong lòng không hiểu run lên, màu sắc rung động kia làm nàng nói năng lộn xộn. Thất linh đồng tước đứng thứ 3 trong 36 kiện kỳ bảo thần hoang, thần thông công kích thậm chí có thể xếp vào đệ nhất. Vật ấy vốn phải là trong tay thái thượng trưởng lão bổn tộc, như thế nào rơi vào tay người này? Xíu, yêu yêu, suy, Khổng Tước 3 màu sáng lạn tráng lệ kia, như lưu tinh trong bầu trời đêm, khí thế bàng bạc, tốc độ càng là khủng bố tuyệt luân, Kim Lang đại vương chỉ nghe được tiếng xé gió, đã bị viêm hỏa thần bí cường đại kia đánh trúng, đặt mình trong biển lửa, ở bên trong trận trận tiếng nổ, tầng phòng ngự bị nghiền nát. Toàn thân Kim Lang Đại Vương bị quang diễm tam sắc thiêu đốt, hai cánh tay đã nổ, rơi xuống phía dưới dãy rụa, trong thời gian ngắn vẫn chưa chết. Thân thể Từ Huyền lướt đến, mặt lộ vẻ hung ác, giơ tay lên, cách không nhấn xuống một cái. Ba băng, phía dưới xuất hiện một cái hố phương viên 20 trượng, Kim Lang Đại Vương mất đi năng lực phòng ngự, trực tiếp bị đánh chia 5 xẻ 7, chôn vùi trong cho bụi viêm hỏa. Phần phó Tuyết Vi thanh lý chiến lợi phẩm, Từ Huyền hét lớn một tiếng, ánh mắt ngược lại định dạng Khổng Tước lão bà. Không tốt, mắt thấy Từ Huyền liên tục chém hai đại ngưng đan cường giả, trong đó còn có một vị ngưng đan trung kỳ, Khổng Tước lão bà chỉ cảm thấy không rét mà run, tốc độ chạy trốn không khỏi càng thêm nhanh vài phần. Hừ, người ác bà này, đối với Từ Mỗ nhiều lần chết quấn không tha, hôm nay cũng cho ngươi nếm thử đau khổ. Trên mặt Từ Huyền một mảnh hàn ý, ở dưới hắc dạ y cùng tam phẩm linh phù gia trì, tốc độ vượt qua ngưng đan cường giả, gắt gao đuổi theo Khổng Tước lão bà. Khổng Tước lão bà kinh sợ không thôi, mình lại bị một thiếu niên nhân loại từng coi như con sâu cái kiến đuổi giết. Thế nhưng mà vừa nghĩ tới vừa rồi thực lực Từ Huyền chém liên tục hai đại ngưng đan kỳ, trong lòng nàng băng hàn, ngay cả dũng khí chiến một trận cũng không có. Siêu siêu, ở chỗ sâu trong núi non, hai đạo hào quang khí thế kinh người, một trước một sau lướt ngang qua hư không, khi thì. Góc truyện audio.com, xẹt qua thủy vực sông ngòi, khi thì xuyên thẳng qua mây mù, mắt thường cơ hồ rất khó nhìn thấy thân ảnh. Cách chương.